Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2101, chương 2101, ta cần giải thích. Độc Cô Thần miễn cưỡng đứng vững thân thể, trong thần sắc lộ ra càng thêm tái nhợt, đem lần nữa phun lên cổ họng máu tươi nuốt xuống, nội lực chậm rãi vận chuyển. Bình phục thể nội tựa như nước sôi sôi trào đồng dạng lăn lộn khí cơ, chậm rãi hướng đi Công Tôn Hòa Uyên. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần. Độc Cô Thần nguyên bản suy yếu, thậm chí là có chút không ổn định, khí cơ trở nên mạnh mẽ, liên tục tăng lên. Trong đôi mắt chiến ý trở nên càng thêm cường đại. Khoảng cách giữa hai người bất quá là 10 trượng khoảng cách, Độc Cô Thần bỗng nhiên bắt đầu chạy, phong lộ kiếm lê đất, mảng lớn bọt nước không ngừng vẩy ra mà ra, thoáng qua ở giữa, khoảng cách giữa hai người chỉ còn 3 trượng, lê đất phong lộ kiếm bị cầm lấy, kiếm khí lưu chuyển, hàn ý diễn sinh mà ra, khoảng cách giữa hai người rút ngắn 2 trượng, phong lộ kiếm phía trên cường hoành kiếm uy bạo phát đi ra. Nương theo lấy tang thương mà khí tức ngột ngạt, Công Tôn Hòa Uyên thần sắc hơi đổi, hắn cảm thấy một tia nguy cơ, tay phải hơi động một chút, Công Tôn Hòa Uyên trong lòng bàn tay diễn sinh lần nữa hội tụ ra một viên thủy cầu. Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, Độc Cô Thần không chút do dự xuất kiếm, Công Tôn Hòa Uyên vung ra nắm đấm của mình, kiếm đâm phá hư không. Nắm đấm phát ra phong lôi chi thanh, giờ khắc này tựa hồ rất là ngắn ngủi, thế nhưng là giờ khắc này tựa hồ có phá lệ dài răng rạc. Phong lộ kiếm đâm thẳng hướng Công Tôn Hòa Uyên trái tim. Công Tôn Hòa Uyên nắm đấm đánh tới hướng phong lộ kiếm, chuẩn xác không sai. Một quyền này nếu là thất bại, Độc Cô Thần một kiếm thế tất yếu thất bại. Tại quyền kiếm sắp phát sinh thời điểm đụng chạm, Độc Cô Thần trong thần sắc lộ ra mỉm cười, là trào phúng, là khinh thường, nói tóm lại, giờ phút này hắn tựa như là một bộ người thắng đồng dạng. Hắn đổi tay, trong tay phải phong lộ kiếm bỗng nhiên khẽ động, rơi vào trong tay trái, phong lộ chiều dài tăng thêm Độc Cô Thần cánh tay chiều dài, tuyệt đối vượt qua Công Tôn Hòa Uyên cánh tay dài độ. Sau một khắc, phong lộ kiếm trực tiếp từ bên trái đâm vào Công Tôn Hòa Uyên trong lồng ngực. Bá đạo kiếm khí lập tức càn quấy mà ra. Một đạo huyết động lập tức xuất hiện. Đây hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Một kích tất trúng, Độc Cô Thần thân thể nhanh chóng hướng về sau bay ngược mà đi. Công Tôn Hòa Uyên đập ra nắm đấm quy tắc này là thất bại. Thân thể trực tiếp thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài. Độc Cô Thần phun ra một búng máu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói, đồ đần, lão tử có thể sử xuất hai tay kiếm. Ngôn ngữ phun ra, Độc Cô Thần cảm giác được đầy bụng tích tụ toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Công Tôn Hòa Uyên thân thể đứng vững, thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi, lồng ngực phía trên rất lớn huyết động không ngừng chảy ra máu tươi, triệt để ướt đẫm hắn quan bào, tại mưa to cọ rửa bên trong lại là lộ ra cực kỳ không rõ ràng. Lý Cơ thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa, đuôi lông mày hơi động một chút, hai tay ngón trỏ hơi động một chút. Trong thần sắc lộ ra một chút do dự, sự tình thế cục nghịch chuyển phát sinh thật sự là quá nhanh. Cho dù là Lý Cơ muốn ngăn cản, nhưng cũng là thật sự là không còn kịp rồi. Công Tôn Hòa Uyên thực lực rất mạnh, mặc dù hắn cho tới nay không lộ liễu không lộ, ở vào quan văn liệt kê, nhưng là đối với thực lực của hắn Lý Cơ một mực là tuyệt đối tự tin. Lần này hắn chủ động đứng ra càng là vượt quá Lý Cơ ngoài ý liệu. Vô luận như thế nào cũng tốt, Công Tôn Hòa Uyên tuyệt đối không thể chết. Hắn không phải không có ý nghĩa tiểu nhân vật, vô luận là hắn tự thân ảnh hưởng cũng tốt, vẫn là gia tộc sau lưng của hắn ảnh hưởng đều là 10 phần to lớn. Nếu là hắn hôm nay mắt thấy Công Tôn Hòa Uyên chết ở chỗ này không có khai thác mảy may động tác, như vậy toàn bộ Công Tôn gia tộc chỉ sợ đều sẽ cùng hắn ly tâm. Ở trong đó có bao lớn phiền phức Lý Cơ căn bản là không có cách tiếp nhận. Đủ rồi, Lý Cơ chậm rãi phun ra hai chữ. Ngôn ngữ vừa ra, ánh mắt mọi người đều là tập trung tại Lý Cơ trên thân. Công Tôn đại nhân vất vả, người tới là Công Tôn đại nhân chữa thương. Lý Cơ trong giọng nói 10 phần bình tĩnh, mang theo mấy phần kiên quyết. Một vị đầu đầy tóc bạc lão giả vội vàng đi ra. Sau lưng của hắn đi theo một vị thiếu niên. Thiếu niên vì hắn cõng thuốc hộp, đi đến Công Tôn Hòa Uyên bên người. Tay của lão giả pháp rất là cấp tốc, 9 cái ngân châm thẻ nhanh chóng đâm ra. Công Tôn Hòa Uyên trong thần sắc rốt cục lộ ra một tia nhẹ nhõm. Lý Kỳ Phong một mực bình tĩnh đứng vững. Lý Cơ ánh mắt dừng lại ở Lý Kỳ Phong trên thân. Ta cho là chúng ta mặc dù không phải bằng hữu, nhưng cũng không trở thành là địch nhân. Lý Cơ thanh âm y nguyên 10 phần bình tĩnh. Lý Kỳ Phong nói, trước đó ta cũng là cho rằng như vậy. Thế nhưng là bày ở ta sự thật trước mắt không thể không khiến ta ý nghĩ phát sinh cải biến. Lý Cơ, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì thực? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, hắc ảnh thiết kỵ, nghe vậy, Lý Cơ thần sắc vẫn là 10 phần bình tĩnh, thế nhưng là nội tâm của hắn bên trong lại là hết sức khó chịu. Hắc ưng thiết kỵ sức chiến đấu nhưng là tuyệt đối cường hãn. Lại là không nghĩ tới đều chết bởi kiếm tông cao thủ dưới kiếm. Đây không thể nghi ngờ là để tâm huyết của hắn phó mặc. Hắn lòng đang rỉ máu. Thế nhưng là hắn hiện tại còn không phải không giả bộ như một bộ không rõ ràng cho lắm. Đây chính là hoàng đế. Nhìn như phong quang, thực tế lại là vô cùng mệt mỏi. Bởi vì gánh vác đồ vật thật sự là nhiều lắm. Lý Cơ trong đôi mắt đều là nghi hoặc chi ý. Lên tiếng hỏi, hắc ưng thiết kỵ thế nào? Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Trầm giọng nói, cái này ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Làm càn, Lý Kỳ Phong ngươi thật coi là trẫm không làm gì được ngươi sao? Lý Cơ trong lời nói vênh váo hung hăng. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lý Cơ, cười cười, lạnh giọng nói, ta đương nhiên biết Thiên Thịnh Đế Quốc thực lực cực kỳ cường đại. Nếu là ngươi điều khiển đại quân tới đối phó ta, cho dù là ta có thông thiên chi năng, cũng vậy xác thực không làm gì được ngươi. Thế nhưng là ngươi phạm vào một cái cực kỳ sai lầm lớn. Lý Cơ nói, sai lầm gì? Lý Kỳ Phong tiếp tục lạnh giọng nói, ngươi để cho ta tiến vào trong hoàng cung. Lý Cơ tay áo huy động, lớn tiếng nói, ngươi tiến vào hoàng cung lại có thể thế nào? 3000 hủ uy quân ở đây. Thần sách quân cùng Long Vũ quân cũng là tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn chém giết ngươi tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, một lực lượng cá nhân chung quy là có hạn. Trong hoàng cung này đại quân mai phục tự nhiên là có thể chém giết ta. Bất quá ta cũng hy vọng ngươi có thể cẩn thận ước lượng một chút. Người ta ở giữa khoảng cách bất quá là 100 bước mà thôi. Tại cái này trong vòng 100 bước, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng là cứu không được ngươi. Lý Cơ thần sắc trở nên rất là khó coi. Lý Kỳ Phong nhẹ nói, ta lần này là mang theo thành ý mà đến. Phụ trách ta kiếm tông một đám cao thủ liền sẽ không tại đế đô bên ngoài chờ. Ta đến không phải đến hưng sư vấn tội. Ta tới mục đích chỉ có một cái, liền là hy vọng đạt được một lời giải thích, hy vọng hoàng thượng có thể thành toàn. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ không thể nghi ngờ là rằng co thế cục trở nên hòa hoãn mấy phần. Lý Cơ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, chậm âm thanh hỏi, ngươi muốn cái gì giải thích? Lý Kỳ Phong nói, hắc ưng thiết kỵ vì sao muốn tại Lâm Đồ trấn phục sát ta? Lý Cơ trầm mặc một chút, chậm rãi nói,